Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 274, Bower Hancock. Đáng chết, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Giống như là con lươn đồng dạng trượt không trượt tay. Máu tươi cùng tử vong, giết chóc cùng tiếng sấm. Song phương giao chiến là Tesoro cùng giác đấu trường bọn thủ vệ. So với trông coi chuồng ngựa vệ binh, trông coi giác đấu trường bọn thủ vệ cá thể thực lực có chất tăng lên. Buông tay đánh cược một lần lời nói, bất kỳ người nào đều không phải là Tesoro có thể đối kháng. Nhưng là hiện tại Tesoro lại có thể đồng thời và mấy chục tên vệ binh khai chiến, mặc dù chật vật, chống đỡ, nhưng lại cũng không có nguy hiểm. Thỉnh thoảng còn có thể phản sát một cái. Lên, đừng sợ, hắn chỉ là một người bình thường, chỉ là linh hoạt một ít thôi. Nhìn, hắn không phải đã không có khí lực sao? Nhưng là thời gian chiến đấu hơi một dài, Tesoro yếu thế liền hiển hiện ra. Thể lực không đủ, mỗi một lần huy kiếm phảng phất đột nhiên cánh tay đã mất đi chi giác. Mỗi một lần lùi bước phảng phất đều sẽ ngã nhào trên đất. Phổi sinh ra đau đớn tựa như là bị nhét vào một khối than lửa đồng dạng. Muốn, phải chết sao? Một cái nghiêng người tránh đi chính diện bổ chém mà đến một thanh trường kiếm. Tesoro ra sức một kiếm đâm ra đi, xuyên qua đối thủ lồng ngực. Tiếp theo trong nháy mắt, phía sau mát lạnh, mặc dù kịp thời né tránh, nhưng là một đạo nhàn nhạt vết thương y nguyên xuất hiện tại phần eo. Ghê tởm, Tesoro cắn răng, thoạt nhìn vẫn là có chút quá cuồng vọng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Giác đấu trường thủ vệ vô luận là thực lực hay là nhân số đều ở xa trông coi hắn thủ vệ phía trên. Kịp thời thần đại nhân để hắn có được cảm giác siêu cường năng lực. Nhưng là y nguyên không cách nào đền bù dạng này số lượng chênh lệch. Là ta quá yếu sao? Tiếp tục chiến đấu, Tesoro. Hắn nghe thấy được thần thanh âm. Đây là, tiếp theo trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Phốp, mũi kiếm đâm xuyên qua thủ vệ cổ. Tùy ý lui bước, tránh đi đánh xuống trường kiếm. Trở tay nắm chắc kiếm, cánh tay lôi kéo, thủ vệ lảo đảo tiến lên một bước, dùng thân thể giúp Tesoro chặn, đồng thời đâm tới vài thanh trường kiếm. Loại cảm giác này, Tesoro ánh mắt có chút mờ mịt. Tùy ý huy kiếm, chắc chắn sẽ có người tiến đến trên mũi kiếm của hắn muốn chết. Tùy ý cất bước, luôn có thể sớm một bước tránh đi công kích của đối thủ. Đoán được tương lai. Đằng sau chiến đấu liền đơn giản, thủ vệ dù sao cũng chỉ là thủ vệ. Tesoro căn bản không cần chủ động xuất kích, có thể đoán trước tương lai mấy giây chuyện sẽ xảy ra. Như vậy chỉ cần tại thích hợp thanh kiếm đưa ra đến liền có thể. Đây là có chuyện gì a? Quái vật a, bọn thủ vệ, hỏng mất, vô luận bọn hắn cố gắng thế nào đều không thể chạm tới thân thể của đối phương. Tương phản, đối thủ chỉ là tùy ý xuất kiếm liền có thể tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Chiến đấu như vậy đã không có ý nghĩa, không nhìn thấy hy vọng, chỉ còn lại tử vong. Chiến đấu đương nhiên đã không có ý nghĩa. Bọn thủ vệ bắt đầu tán loạn, hô hô, kiếm chọc trên mặt đất. Tesoro kém chút trực tiếp ngồi liệt xuống. Đây cũng là lực lượng của thần sao? Đáng sợ đến bực nào lực lượng, trông thấy tương lai lực lượng. Như vậy tiếp xuống, Tesoro ánh mắt nhìn về phía cái này một tòa cực lớn giác đấu trường. Trong này, đều là dùng sinh mệnh đến lẫn nhau chém giết đổi lấy các thiên long nhân vui sướng dũng sĩ giác đấu. Không hề nghi ngờ, đều là một đám nhân vật hung ác. Tesoro rất rõ ràng. Hắn chỗ giải phóng các nô lệ chỉ có thể hơi kéo dài thời gian. Muốn để cái này Mariezoa loạn, cần nhờ vẫn là bọn gia hỏa này. Luis cuối cùng tận mắt thấy cảnh tượng chính là Tesoro đi vào giác đấu trường. Lại đằng sau Zero điện thoại liền đánh tới. Hắn không thể không đi qua cùng ngoại cần bộ người tập hợp. Mặc dù Ken Bunsoku quan sát nói cho hắn biết Tesoro giải phóng các giác đấu sĩ quá trình rất thuận lợi là được, những người này cùng chết lặng chờ chết đồng dạng nô lệ cũng không giống nhau. Bọn hắn không hề thiếu sát tính. Marieza lúc này mới xem như chân chính loạn cả lên. Các giác đấu sĩ thực lực hoàn toàn không phải Tesoro có thể cùng nhau có thể nói so sánh nhau. Không cần nhắc Luis cho Tesoro mở hách lời nói. Bọn thủ vệ số lớn bị tàn sát. Tất cả mọi người biết không đem thế cục làm cho loạn hơn lời nói. Muốn chạy trốn là tuyệt đối chuyện không thể nào. Càng ngày càng nhiều nô lệ được giải phóng. Hỏa diễm liên lụy phạm vi càng ngày càng rộng. Luis dường như là một cái u linh tại thánh địa phía trên lao vùn vụt mà qua. Lần thứ nhất thấy được nội bộ bộ lực lượng, thoát ra lồng giam các giác đấu sĩ có trùng thiên lửa giận. Phảng phất là muốn đem toàn bộ thế giới đốt không còn một mảnh. Cho nên, bọn hắn thậm chí có can đảm hướng thiên long nhân xuất thủ. Cho nên tự nhiên, bọn hắn liền cùng bảo hộ thiên long nhân rút lui nội bộ bộ giao thủ. Louis giấu ở chỗ tối quan sát, không hổ là nội bộ bộ. Nhân viên bình quân tố chất ở sao ngoại cần bộ phía trên. Cơ hồ trong nháy mắt liền xử lý xâm phạm thực lực cũng không yếu dũng sĩ giác đấu. Luis cũng không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía cảm ứng bên trong Tesoro phương hướng chạy như bay. Hả? Đây là... Đột nhiên ngừng lại. Luis ánh mắt ổn định ở phía dưới. Có người tại chiến đấu. Một cái ngoại cần bộ đặc công. Đối thủ là ba nữ hài, tiểu nữ hài, đại khái 12-13 tuổi dáng vẻ, một người cầm đầu có mái tóc màu đen, bất quá bây giờ xem ra bẩn thỉu. Hai cái phân biệt có màu vàng cùng mái tóc màu xanh lục. Ba tỷ muội, thật là khéo a, là từ giác đấu trường tới sao? Luis nói khẽ, mặc dù mặt khác hai cái muội muội danh tự đã nhớ không rõ. Nhưng là tỷ tỷ danh tự còn nhớ rõ rất rõ ràng. Bower Hancock, tương lai vương hạ thất Vũ Hải, nữ đế, Bower Hancock, rất lợi hại nữ hài, tính toán thời gian năm nay mới 13 tuổi dáng vẻ. Nhưng là đã có thể tại hai cái muội muội phụ trợ dưới cùng chính thức CP không thành viên đánh có đến có. Về, nhưng là cũng liền chỉ là như vậy. Phát dục chưa hoàn toàn tiểu nữ sinh tương đối một cái thể lực lời hoàn toàn không phải là đối thủ. Thắng lợi thiên bình bắt đầu thời gian dần trôi qua hướng phía CP không nghiêng. Tỷ tỷ, nhị muội Sandersonia một cái sơ sẩy trực tiếp bị một cước đạp bay. Ba người liên hợp vòng tròn trong nháy mắt sụp đổ. Kết thúc, đám bỏ đi, bị ba cái tiểu nữ hài ngăn chặn CP không phẫn nộ phi thường. Trong chớp mắt đã đột tiến đến đang chuẩn bị đi đỡ từ bản thân muội muội Bower Hancock trước mặt. Ghê tởm, Hancock chỉ tới kịp giang hai tay ra ngăn tại muội muội trước người. Đại tỷ, trong ba tỷ muội nhỏ nhất Marigold theo bản năng muốn nhào tới. Thật sự là đủ, thanh âm của nam nhân là như thế rõ ràng. Trong dự đoán công kích cũng không có đến. Bower Hancock có chút sững sờ nhìn xem đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem chính. Mình không cách nào chiến thắng cường địch dẫm vào lòng đất nam nhân. Đi cái hướng kia chạy trốn. Tiểu nữ hài, bên kia địch nhân muốn ít một chút. Luis khoát khoát tay, phóng lên tận trời. Không có thời gian bồi tiểu nữ hài chơi đùa. Tesoro bên kia lập tức cũng muốn gặp gỡ cường địch. Mặc dù tương lai sẽ là cái đại mỹ nhân, nhưng là đối với Luis mà nói, Hancock hiển nhiên không có Tesoro trọng yếu, có thể hay không sống sót liền dựa vào chính mình đi. Luis đã cho nàng vạch đường chạy trốn tuyến, mặc dù chỉ là băng hải tặc Mario tại Mariezoa ở tạm là được. Huy, ngươi là ai a? Hancock tra hỏi cũng không có đạt được đáp lại. Luis đã biến mất tại hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa. Được rồi, Mary, Sonia, chúng ta đi thôi. Mà lúc này, xuất hiện tại Tesoro trước mặt, con muốn chạy trốn tới đâu đây? Hả? Đám giòi bò là nữ nhân, danh hiệu nhện, CP không ngoại cần bộ đội trưởng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.